Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, chờ ngươi 10 vạn năm. Tiên cổ bí cảnh đánh một trận, liên quan tới nơi đó chuyện đã xảy ra, toàn bộ truyền ra, tịch quyển thiên hạ. Một người độc chiến Thanh Đồng Tiên Điện lão giáo chủ, đồng hồ nói hai đại chí tôn, chém hai đại chí tôn một tay, bằng không có cường giả thần bí xuất hiện, Ngô Trần kém chút liên trảm chí tôn. Từ đó về sau, Ngô Trần dù chưa xuất hiện, nhưng nổi danh khắp thiên hạ, dẫn khắp nơi thế nhân nghị luận. Theo Ngô Trần tiên cổ bí cảnh đánh một trận truyền ra, liên quan tới hắn trọng tâm câu chuyện, xôi trào dương dương, phàm là nhắc tới Ngô Trần, đừng không kinh diễm, trở thành tiêu điểm trong miệng mọi người, nhận định Ngô Trần vì tiên vương sống ra đệ nhị thế, là danh tiên cổ thời kỳ để lại chí cường giả. Mặc dù Ngô Trần bây giờ không có tiên vương thực lực, thế nhưng không người hoài nghi, Ngô Trần tương lai nhất định là thượng giới chúa tể giả, người mạnh mẽ nhất một trong. Ngô Trần trở thành nhân vật truyền kỳ, 3000 châu không thể bình tĩnh, lưu truyền Ngô Trần các loại khúc chiết mà đặc sắc cố sự, thậm chí hạ giới sự tích đều bị đào ra, mà bị Ngô Trần dọa lui giáo chủ nhóm, danh tiếng đại điệt. Trong lúc nhất thời, thượng giới sóng ngầm bắt đầu khởi động, gió vân khởi phục, truyền thuyết vô số. Liễu Thần, ngươi muốn đi chỗ đó? Ngô Trần nhìn về phía Liễu Thần, nhíu mày dò hỏi. Từ tiên cổ bí cảnh sau khi rời đi, Ngô Trần vẫn chưa cùng Thạch Hạo rời đi, mà là cùng Liễu Thần hai người đi trước nơi khác. Người mang trọng đồng, khám phá tất cả vô căn cứ. Ngô Trần biết bây giờ Liễu Thần là chân thân, mà không phải pháp thân hàng lâm. Hoàn mỹ trong tiểu thuyết, Thạch Hạo ra tiên cổ bí cảnh phía sau. Liễu Thần biết pháp thân hàng lâm ngăn cản Thanh Đồng Tiên Điện đám người đối với Thạch Hạo truy sát. Nhưng mà, Ngô Trần xuất hiện, kịch tình xảy ra cải biến. Vốn nên bên trên cổ bảo giới mở ra phía sau, Liễu Thần nên đi trước giới hải bên kia. Ngô Trần lại trong lúc vô ý mở ra lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng. Liễu Thần trở nên cùng nhau cùng Ngô Trần tiến nhập lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng. Cùng Ngô Trần luân hồi đan vào, trải qua nại nhân tầm vị một đời. Sau đó càng là cùng Ngô Trần ở lục đạo luân hồi tiên vương phúc nguyên tu luyện. Tiên cổ bí cảnh đánh một trận, Liễu Thần xuất hiện, đúng lúc là nàng sau khi xuất quan ngày đầu tiên, cho nên Liễu Thần hiện tại vẫn chưa đi vào giới hải. Như Ngô Trần đoán giống nhau, tiên cổ bí cảnh Liễu Thần đến, cũng không phải là vì Thạch Hạo mà đến, mà là vì Ngô Trần mà đến. Ta quen thuộc thế giới, không còn tồn tại, ta sinh hoạt cố thổ, sớm đã cháy đen. Người quen biết đều đã chết đi, ta muốn đi xem một cái tạo thành hết thảy đầu nguồn. Liễu Thần nhìn trời, nhìn bao la quần sơn, có cổ kết thúc cùng tiêu điều, cùng với quá khứ không giống với. Liễu Thần phong hoa tuyệt đại thân ảnh, đã có cô đơn, hoài niệm, cùng với thương cảm bầu không khí. Ngươi còn có ta, Ngô Trần khẽ nói, thanh âm bình tĩnh lại lạnh, khiến Liễu Thần trong lòng không hiểu có cùng dây lay động. Nàng thần quang bao phủ, như cũ thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể cảm giác được sắc mặt nàng có sở biến hóa. Tựa hồ là cảm động, lại tựa hồ là khác, nói không rõ nói không rõ. Từ Hoàng Tuyền luân hồi, Liễu Thần cuối cùng một đời cùng Ngô Trần cuối cùng một đời đan vào. Ở một đời kia, hai người làm bạn nghìn năm. Có vị đối phương trả ra sinh mệnh, đầy hứa hẹn đối phương trả giá vạn năm quang âm tìm kiếm. Hai người sớm đã không giống bằng hữu đơn giản như vậy. Bất quá đây hết thảy, Liễu Thần cùng Ngô Trần cũng không đi đạo minh. Liễu Thần, phía kia thế giới là hắc ám đầu nguồn. Mặc dù thực lực của ngươi đã chậm rãi khôi phục, thế nhưng như cũ không đủ. nơi đó không phải ngươi bây giờ có thể đụng vào. Đi chỉ biết vẫn lạc, không biết là ở đâu ra lá gan. Ngô Trần thân tay dắt qua Liễu Thần tay, Liễu Thần thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, nhưng là lại vì có chống lại, mặc cho Ngô Trần dắt, tựa hồ đang cam chịu vẫn là làm như không nhìn thấy. Liễu Thần, ngươi nói quen thuộc thế giới không tồn tại, vậy cùng ta cùng nhau quen thuộc mảnh này mới thế giới. Ngươi nói sinh hoạt cố thổ sớm đã cháy đen, cái kia lại lần nữa đúc thành cố thổ. Ngươi nói người quen biết đã chết, nhưng ngươi còn có ta. Ngươi muốn xem hết thảy đầu nguồn, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi vào. Ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần mỉm cười, hắc phát phiêu đãng. Nhất Tịch Bạch Y cùng với Liễu Thần Bạch Y hỗ trợ lẫn nhau. Có loại kiểu khác ý nhị, như nước giao hòa, dường như cửu thiên thần vương cùng dưới thần nữ phàm. Ngươi nên biết tiềm lực của ta. Ngươi chỉ cần ở chờ một đoạn thời gian. Ta tin tưởng khi đó ta sẽ có thực lực. Cùng ngươi nhân chứng đầu nguồn, tan biến vô số kỷ nguyên hắc ám. Giờ khắc này, Ngô Trần cao giáo thân ảnh siêu nhiên. Đỉnh thiên lập địa, thần ma né tránh, có cổ vô thượng phong cách vô địch. Hắn mặc dù 18-19, nhưng cực kỳ siêu nhiên. Không tất cả, Liễu Thần trầm mặc, trong lòng có cổ khác thường rung động. Bị Ngô Trần nói với, ta chờ ngươi 10 vạn năm. 10 vạn năm ngươi như không thành tiên, ta sẽ một mình đi trước giới hải bên kia tìm tòi nghiên cứu tất cả. Liễu Thần khẽ mở mồm miệng, ung dung thanh âm truyền ra. 10 vạn năm, nhìn như rất dài rất xa xôi, nhưng là đối với Liễu Thần bực này tiên vương cấp vô thượng tồn tại. 10 vạn năm bất quá chớp mắt mây khói. Chí Tôn có gông cùm xiềng xiếc, người sống trong vòng 500 năm không có khả năng thành công Chí Tôn. Mà 10 vạn năm cũng là đối với thành tiên một loại gông cùm xiềng xiếc. 10 vạn năm thành tiên rất khó, tiên có người có thể 10 vạn năm thành tiên, thế nhưng cũng không phải nói không có. Nhìn ra được, Liễu Thần đối với Ngô Trần có phần đặc thù. Nàng ưng thuận nhìn như đối với tu giả mà nói, rất khó 10 vạn năm thành tiên, nhưng là đối với Ngô Trần cũng không đồng dạng. Ngô Trần Hoàng Tuyền trải qua bách thế luân hồi, siêu thoát với lục đạo luân hồi. Hắn tư chất độc nhất vô nhị, muốn 10 vạn năm thành tiên, tất nhiên khả năng, không dù sao, 10 vạn năm thành tiên có người làm được quá, mà những người đó ở Liễu Thần xem ra, tư chất tiềm lực không bằng Ngô Trần. Ngô Trần nghe vậy, vung lên một sán lạn, hắn biết Liễu Thần đối với mình, đặc thù. Sau đó hắn lắc đầu, trọng đồng bạo phát quang huy. Leng keng phát ra âm thanh, không cần 10 vạn năm, 50 ngàn năm là đủ, chờ ta 50 ngàn năm, ta tất thành tiên. Liễu Thần ngẩn ra, tiểu tháp sắc mặt chợt biến, 50 ngàn mùa màng tiên. Theo bản năng, Liễu Thần cùng tiểu tháp đều là biến sắc, không thể tin được Ngô Trần lời nói, đây cũng không phải là 10 vạn năm thành tiên vậy, phải biết rằng 10 vạn năm thành tiên. Từ xưa đến nay cũng có lông phượng và sừng lân tồn tại. Thế nhưng, 50 ngàn mùa màng tiên, kéo dài qua vô số kỷ nguyên, triển vọng từ cổ chí kim, Liễu Thần, tiểu tháp có thể chưa từng nghe nói qua có 50 ngàn năm thành tiên án lệ. Mọi người đều biết, Chí Tôn 500 năm thành tiên là gông cùm xiềng xiếc, mà thành tiên gông cùm xiềng xiếc là 10 vạn năm. Liễu Thần dành cho Ngô Trần 10 vạn năm, đã, đặc thù, nhưng mà, Ngô Trần lại nói muốn 50 ngàn năm, không phải 90 ngàn năm, không phải 8 vạn năm, mà là 50 ngàn năm, 10 vạn phân nửa. Ngô Trần, người chẳng lẽ thực sự là khai thiên tiên vương a? Đối mặt Ngô Trần hải khẩu, huyền phù ở Liễu Thần một bên tiểu tháp, hỏi hướng Ngô Trần. Tiểu tháp đồng dạng là nhất kiện tiên cổ thời kỳ tiên khí. Lúc đầu thái cổ bảo giới, nó bởi vì một ít nguyên do chưa đi. Bây giờ Liễu Thần chuẩn bị đi trước giới hải.